Nữ phụ không lẫn vào. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Đỗ Hoàng hậu ánh mắt đầu tiên, Lâm Đạm liền ngây dại. Nàng cuối cùng minh bạch Đỗ Như Tùng cùng Đỗ Như Yên hảo tướng mạo đến tột cùng truyền thừa từ ai. Đỗ Hoàng hậu dáng người thập phần cao gầy, bởi vì thanh tu quan hệ, nhìn qua phi thường đơn bạc gầy yếu, tuyệt mỹ khuôn mặt đã lộ ra anh khí, lại mang theo vũ mị, một đôi mắt đẹp mờ mịt một tầng hơi nước, có vẻ u buồn mà lại trầm tĩnh. Tại đây tối tăm chật chội phòng ốc sơ sài bên trong, nàng là duy nhất sáng rọi, cũng là duy nhất nhan sắc. Cái gì gọi là bồng tất sinh huy, Lâm Đạm hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi. Nhưng mà đáng tiếc chính là, Đỗ Hoàng hậu cây trán khắc mấy cái ngang dọc đan xen vết sẹo, nháy mắt liền đem nàng khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo tổn hại rớt. Lâm Đạm nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia mấy cái vết sẹo, kêu Đỗ Như Yên thập phần xấu hổ. Nàng lặng lẽ đi kéo Lâm Đạm ống tay áo, dùng ánh mắt cầu xin nàng chớ có chọc gì chỗ đau. Dì nguyên bản là cỡ nào hoàn mỹ không tì vết một người, hiện giờ lại thành như vậy, nàng như thế nào chịu được. Đỗ Hoàng hậu lại một chút chưa từng lộ ra oán trách chi sắc, ngược lại thân thủ thế Lâm Đạm đổ một chén trà nóng, lại cười khanh khách mà nhìn nàng một hồi lâu. Cháu ngoại trai ngực chung mũi tên tin tức, nàng kỳ thật đã sớm thu được, chỉ là giả làm không biết mà thôi. Mặc dù biết, nàng lại có thể như thế nào đâu. Nàng vô pháp rời đi đạo quan, càng vô pháp cho bọn họ trợ giúp, chỉ có thể bất lực mà đứng ở một bên quan vọng. Là vị này Lâm cô nương ở nguy nan bên trong cứu cháu ngoại trai, lại cẩn thận chiếu cố hắn, làm hắn khôi phục như lúc ban đầu. Xem ở ân cứu mạng phân thượng, Đỗ Hoàng hậu không những sẽ không phản cảm Lâm Đạm, còn sẽ đối nàng vô hạn dung túng. Lâm Đạm cứu cháu ngoại trai, lại dốc lòng dạy dỗ cháu ngoại gái, đem nàng muốn làm rồi lại không thể làm sự, đều làm được. Nàng đối nàng vô cùng cảm kích còn không kịp, lại nơi nào sẽ sinh ra bất mãn. Đây là ta thân thủ làm đậu phụ vàng, Lâm cô nương ngươi nếm thử xem. Đỗ Hoàng hậu ôn nhu mở miệng, cảm ơn Đỗ gì, Lâm Đạm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một bên nắm lên một khối đậu phụ vàng, một bên lại nhịn không được chiều Đỗ Hoàng hậu cái trán vết sẹo nhìn lại. Đỗ Hoàng hậu bị nàng xưng hô chọc cười, vuốt cái trán chủ động giải thích nói. Lúc trước đâm trụ thời điểm, kia cây cột thượng điêu khắc một ít hoa văn, sau lại trị liệu thời điểm không để tâm, liền thành như vậy. Thì ra là thế, Lâm Đạm bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ta xem này đó vết sẹo thế nhưng như thế độc đáo. Đỗ Hoàng hậu buồn cười, Đỗ Như Yên tắc bụng mặt rên gì. Nhàn nhạt hôm nay là làm sao vậy, sẽ không vuốt mông ngựa cũng đừng chụp sao, vì sao phải giới chụp. Nàng chẳng lẽ không biết này đó vết sẹo là gì vĩnh viễn không nghĩ nhắc tới đau xót sao. Đỗ Hoàng hậu xoa xoa Đỗ Như Yên đầu, từ từ nói. Yên nhi chớ có thay ta khổ sở, này đó vết sẹo với ta tới nói sớm đã không tính cái gì. Hắn có tới hay không, ta đều tâm như nước lặng, ở trong mắt ta, chỉ có ngươi cùng Như Tùng mới là quan trọng nhất. Đỗ Hoàng hậu chấp trưởng lục cung mười mấy năm, lại trợ giúp niên thiếu hoàng đế ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, trải qua quá sóng to gió lớn là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nàng có lẽ sẽ bị đánh bại, lại tuyệt không sẽ như vậy ngã xuống. Người khác nhấc không nổi, nàng có thể nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác không bỏ xuống được, nàng cũng có thể buông. Đỗ Như Yên lập tức ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng mà hô một tiếng gì. Lâm Đạm lại vào lúc này gây mất hứng mà mở miệng. Đỗ gì là thanh tu người, không thể xuyên quá diễm lệ xa hoa, mà những cái đó đạo bào. Làm tới làm đi luôn là một cái hình thức, một cái nhan sắc, chi bằng không làm. Đỗ Như Yên chịu không nổi, ủy khuất nói, nhàn nhạt, ngươi hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc, tẫn nói này đó làm giận nói. Không đợi Lâm Đạm mở miệng, Đỗ Hoàng hậu đã xua tay cười khẽ. Không ngại, Lâm cô nương nói chính là lời nói thật. Ta nguyên bản cũng không muốn làm cái gì tân y phục. Làm tân y phục, lại ăn diện lộng lẫy một phen. Nàng ở người nọ trước mặt không những sẽ không có vẻ càng cao quý, ngược lại lộ khiếp, thấp đầu, như là ở lấy lòng hắn giống nhau. Hắn ở trong lòng nàng sớm đã chết, chỉ xuyên này một kiện màu đen đạo bào vì bọn họ quá khứ đưa ma, liền đã chọn đủ. Đỗ Như Yên vành mắt càng đỏ, bối xoay người đi gạt lệ. Lâm Đạm bất đắc dĩ mà liếc nhìn nàng một cái, sau đó buông chén trà, nghiêm mặt nói. Xiêm y không cần thêu, ngài cái trán này đó vết sẹo nhưng thật ra có thể thêu một thêu. Đỗ Hoàng hậu sửng sốt một hồi lâu mới chần chờ mở miệng. Lâm cô nương là có ý tứ gì? Người khác đều nói ngài cái trán này đó vết sẹo xấu xí, nhưng ở trong mắt ta, chúng nó lại rất độc đáo, chỉ cần hơi thêm trau chuốt, đó là một bức tuyệt mỹ thêu làm. Đỗ gì ngài nếu là tin được ta, liền làm ta thử một lần như thế nào? Ta bảo đảm, thêu thành lúc sau, ngài sẽ so chưa từng bị thương phía trước càng mỹ. Lâm Đạm là một cái không có quá khứ cùng tương lai người, nàng duy nhất có thể bắt lấy chính là hiện tại. Cho nên nàng sức tưởng tượng có chút bần cùng, vô pháp trống rỗng miêu tả một bức bức họa cuộn tròn, nhưng cùng lúc đó, nàng lại rất am hiểu phát hiện bên người mỹ. Ở người ngoài xem ra là tàn khuyết đồ vật, ở trong mắt nàng, tổng có thể hoặc nhiều hoặc ít mà bắt lấy một ít lượng điểm. Nếu là ở trên tờ giấy trắng tùy ý tươi xuống một ít nét mực, nàng liền có thể thông qua này đó xấp xỉ với vết nhơ đồ vật, đem chi sáng tạo vì đủ loại đồ vật đẹp. Cái gọi là quý trọng trước mắt, sống ở lập tức, đối người khác tới nói bất quá một câu lời nói suông, lại bị nàng triệt triệt đề đề mà thi hành. Như thế nào thêu? Đỗ Hoàng hậu trinh lăng thần sắc dần dần thối lui, biến thành hứng thú cùng chờ mong. Đêm này đó vết sẹo biến thành tuyệt diễm đóa hoa như thế nào? Hoàn toàn vứt bỏ qua đi, sống ra càng mỹ chính mình, như thế nào? Lâm Đạm một bên nói một bên đem Đỗ Hoàng hậu vết sẹo miêu tả trên giấy. Sau đó ngòi bút nhiễm một ít chu sa, đem những cây đó ngang dọc đan xen đường cong, một bút phác họa thành một đóa mạn châu xa hoa. Nó hình như lửa cháy, sắc như máu tươi, mỹ đến thập phần trương dương hoặc nhân. Đỗ Như Yên nhìn chằm chằm trên giấy hoa tươi, hồi lâu nói không ra lời. Đỗ Hoàng hậu thẳng lăng lăng mà nhìn Lâm Đạm, sau đó chậm rãi cười khai. Nàng cảm giác được chính mình giống như cục diện đáng buồn tâm. Đang bị vị này thần kỳ tiểu cô nương nhấc lên một trận sóng biển. Nguyên lai vết sẹo có thể khai ra đóa hoa, tan nát cõi lòng cũng có thể đúc liền cường hãn, đúng là phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Powered by Clear Studio, Flow, Hảo, Đỗ Hoàng hậu gần từng chữ, kia liền làm phiền Lâm cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa từng xuất giá phía trước, nàng liền có đại chu quốc đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Hiện giờ nàng đảo muốn nhìn, so với lúc trước chính mình càng mỹ, lại sẽ là cỡ nào bộ dáng. Lâm Đạm trà sát tay, nội tâm có điểm tiểu kích động. Từ học được thêu thùa lúc sau, nàng đối đồ vật đẹp tổng hội đặc biệt lưu ý, thấy Đỗ Hoàng hậu ánh mắt đầu tiên, nàng đã bị nàng giữa mày những cái đó đan xen có hứng thú vết sẹo mê hoặc. Người khác đều nói Đỗ Hoàng hậu hủy dung, nhưng nàng lại cho rằng, chỉ cần hơi thêm tân trang, Đỗ Hoàng hậu còn có thể càng mỹ. Mà này phân mỹ lệ, thế nhưng may mắn ra đời ở nàng trong tay, chỉ cần suy nghĩ một chút, nàng liền có chút ngo ngoe dục dịch. Nàng hoàn toàn không có phát hiện, chính mình đang từ một cái dưỡng ra sống tạm tú nương, hướng nghệ thuật ra phương hướng chuyển biến. Chuẩn bị tốt tiêu quá độc ngân châm cùng thuốc nhuộm sau, Lâm Đạm nghiêm mặt nói. Đỗ gì, ta muốn bắt đầu rồi, có lẽ sẽ có một chút đau, ngài nhịn một chút. Nhắm mắt nằm ở trên giường Đỗ Hoàng hậu không để bụng mà cười khẽ. Không ngại, ta không sợ đau, mọi tim chi đau nàng đều nhẫn lại đây, còn có cái gì đau đớn là nàng không thể chịu đựng. Không khỏi quấy giày Lâm Đạm, Đỗ Như Yên sớm đã bị đuổi ra đi. Đỗ Hoàng hậu yêu cầu đo ni may áo, Đỗ Như Tùng tự nhiên không tốt ở trong phòng chờ đợi, đem muội muội cùng người trong lòng đưa vào đạo quan liền đi sau núi đỉnh hóng gió ngắm cảnh. Huynh muội hai người ở trong đỉnh tương ngộ, biểu tình đều có chút sầu lo. Đạm nhi phải vì gì xăm mình, Đỗ Như Tùng quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn hoàn toàn không biết người trong lòng còn có bực này tài nghệ. Là nha, đem cái trán những cái đó vết sẹo văn thành một đóa mạn châu xa hoa. Đỗ Như Yên che lại ngực, một bộ cơ tim tắc nghẽn bộ dáng. Ca ca, ngươi thường xuyên nói nhàn nhạt có chút biêu, ta còn không cảm thấy, hôm nay cuối cùng là phát hiện. Nàng làm sao dám đối gì hạ châm a, gì làn da lại không phải thêu bố, thêu hỏng rồi có thể cắt chỉ trọng tới. Nếu nàng không thêu hảo, kêu gì dung mạo càng vì bất kham, ta rốt cuộc muốn che chở cái nào nha. Đỗ Như Tùng lại cười khẽ lên, gì dám đáp ứng, tất nhiên là làm tốt thừa nhận hết thảy hậu quả chuẩn bị. Đạm nhi dám mở miệng, tất nhiên là định liệu trước, nắm chắc vạn toàn, ngươi chớ có vì các nàng lo lắng. Ca, ngươi như thế nào còn cười được, ngươi đối nhàn nhạt cũng quá có tin tưởng đi. Đỗ Như Yên khẩn trương bất an mà nói, ta cũng không biết vì sao sẽ như thế, nhưng ta chính là không thể hiểu được mà tin tưởng nàng. Đỗ Như Tùng nhìn về phía Tĩnh Thất phương hướng, ánh mắt nói không nên lời đến ôn nhu. Đỗ Như Yên ghé vào trên bàn kêu rên hai tiếng liền an tĩnh lại. Nàng thật là lấy những người này không có cách nào, một đám đều như vậy, có chủ kiến, lá gan còn thiên đại. Đợi ước chừng một canh giờ, Tĩnh Thất môn rốt cuộc mở ra, Lâm Đạm chậm rãi đi ra, trên mặt không có gì biểu tình, phảng phất chỉ là hoàn thành một bức lại bình thường bất quá thêu làm. Đỗ Như Tùng cùng Đỗ Như Yên lập tức đi qua đi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Đỗ gì ở bên trong, các ngươi vào xem đi, miệng vết thương có chút thấm huyết, dùng ôn khai thủy xúc rửa cũng lau khô đã nhưng, không cần dùng ăn cay độc đồ ăn, quá cay 2-3 thiên thì tốt rồi. Đỗ Như Yên vội vã mà chạy tiến nội thất, mấy ngày này nàng không quay về, liền đãi ở đạo quan chiếu cố gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Như Tùng ở Lâm Đạm bên người đứng yên, ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi Đạm Nhi. Lâm Đạm sờ sờ vành tai, lòng tràn đầy không được tự nhiên. Không có việc gì, ngươi vào xem Đỗ gì đi, ta chờ gì mặc chỉnh tề lại đi vào. Đỗ Như Tùng làm bạn Lâm Đạm ở cửa đứng trong chốc lát, nghe thấy gì ở bên trong gọi người, lúc này mới đi vào, mới vừa vòng qua bình phong liền ngây ngần cả người, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng thần sắc. Đỗ Hoàng hậu cầm một mặt gương đồng, tiếng nói lộ ra nhẹ nhàng cùng khoái ý. Làm sao vậy? Nhận không ra ngươi gì, ca ca định là bị dọa sợ, ta mới vừa tiến vào thời điểm sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai. Ai nha nha, vị này tuyệt thế đại mỹ nhân rốt cuộc là ai nha? Chẳng lẽ là Mạn Châu xa hoa biến ảo mà thành yêu tinh? Đỗ Như Yên ôm Đỗ Hoàng hậu cổ làm nũng, trong mắt tất cả đều là kinh diễm thần thái. Đỗ Hoàng hậu sủng nịch mà nhéo nhéo nàng cái mũi, sau đó nhìn về phía gương đồng, thấp không thể nghe thấy mà nỉ non. Mạn Châu xa hoa lại xưng bì ngạn hoa, chỉ nở rộ ở hoàng tuyền trên đường. Trước kia Đỗ Hoàng hậu đã chết, hiện tại ta chính là từ trong địa ngục khai ra tới ác chi hoa. Dung mạo bị hủy sau, chẳng sợ nàng có tâm báo thù, cũng đã không có lại trở về tư bản. Nhưng hiện tại bất đồng, nếu là lợi dụng thích đáng, này phó dung mạo sẽ trở thành nàng có lợi nhất vũ khí. Nàng cùng hai đứa nhỏ sờ gặp cực khổ. Tất có một ngày muốn gấp trăm lần ngàn lần mà còn trở về. Thấy gì trong mắt thiêu đốt ngọn lửa, Đỗ Như Tùng thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy một ít bất an, ngược lại nhìn về phía nghiêm túc xoa tẩy đôi tay, biểu tình trầm tĩnh Lâm Đạm, rồi lại chậm rãi cười khai. Thôi, mặc kệ phía trước là đao thương kiếm kích vẫn là hoa tươi trải rộng, hắn tổng phải vì người này đi xông vào một lần. Quảng cáo, cách chương.